Chương 1022, một nước chi chủ quyết đoán 300 con thuyền phiệu không muốn sẽ nghe được tin tức này. Ha ha ha ha, Sạn đã cởi mở cười ha hả, nhìn thấy phiệu biểu lộ ngơ ngác bộ dáng, giọng nhạo báng nói, làm sao ngươi trở về là muốn khuyên ta? Phiệu miệng lộ ra một tia đàn lờ dê cha tờ, nàng mới nhớ tới trước mắt phụ vương, năm đó thế nhưng là theo 10 cái vương tử bên trong chỗ hết tài năng ngồi lên vương vị người á tự mình một điểm tiểu trí tuệ, có lẽ tại phụ vương xem ra chính là chuyện tiếu lâm đi. 2 tháng trước nhận được tin tức về sau, ta liền hạ lệnh chỉnh bị kỵ sĩ đoàn cùng thuyền biển. Sạn đã hai mắt nhìn qua thất lạc hiểu, ngữ khí lạnh lùng nói, Flander đế quốc cũng nên tiến thêm một bước. Hắn tiếp nhận vương vị lúc, Flander đế quốc là thời kỳ mạnh mẽ nhất, xung quanh vương quốc, thậm chí là cái khác 2 cái đế quốc đều không dám vào phạm Flander đế quốc, chỉ có thể chơi một chút khu vực tính tiểu đả tiểu nháo. Sạn đã có hùng tâm, làm sao có thể tình nguyện ăn tổ tiên lưu lại vốn ban đầu hắn đã là đế quốc chi chủ, trên vạn người tồn tại, thế gian đã không có so với hắn còn tôn quý. Đến một bước này, còn có thể làm cái gì? Sạn đã cũng liền chỉ còn lại truy cầu siêu việt, gắng đạt tới sau khi chết trở thành truyền kỳ. Nhưng có hùng tâm lại là không có địa phương thực hành. Chẳng lẽ nhường hắn đi khuyết trương lãnh địa diệt đi 1-2 cái vương quốc cái này sẽ chỉ nhường cái khác 2 cái đế quốc có thể thừa dịp. Tại Sạn đã sống mơ mơ màng màng thời điểm, tin tức mới truyền đến, biển lớn một bên khác có đại lục mới tồn tại, mà lại nghe nói thực lực cũng không có gì đặc biệt. Sạn đã lập tức hỉ hệ ưu do tình huống về sau, liền biết rõ là nhường hắn trở thành truyền kỳ thời khắc. Hắn quả quyết hạ lệnh chỉnh hợp kỵ sĩ đoàn, cùng điều động tất cả đại quý tộc thuyền biển, sau đó tiến hành dài dằng dặc lương thực triệu tập. Phụ vương, ngươi dự định phái bao nhiêu kỵ sĩ qua bên kia? Phiệu trầm giọng hỏi, nàng còn có một cái cơ hội có thể đem nắm. 3 vạn người. Sạn đã theo trên bàn sách qua một phần quyển gia cửu, rêu cực nói, những quý tộc kia nghe được tin tức, cũng đem mình người đưa tới. Flander đế quốc 2 vạn tên kỵ sĩ hoàn toàn có thể điều động, chỉ là trong đó có một nan đề, đó chính là còn lại 2 cái đế quốc có thể hay không thư A cơ liên thủ tiến công đế quốc. Dù sao 2 vạn tên kỵ sĩ đối với Flander đế quốc tới nói, cũng là gần 1/3 lực lượng quân sự. Bọn hắn hết thể ra bao nhiêu người phiểu vội vàng nói. Tươi mát mỉ hệ nờ, mời lên phi lưu tiểu thuyết hết thể gom góp hơn 1 vạn người đi. Sạn đã giọng nói nhẹ nhàng no y cái kia còn tốt. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chủ lực tại là được, không phải vậy tiến công anh là vương quốc lợi ích chủ quyền, liền không tới phiên nàng đến phân phối. Nàng hiểu những quý tộc kia, đến lúc đó đi đến anh là vương quốc khẳng định là các loại bằng mặt không bằng lòng. 1 vạn tên kỵ sĩ đi có thế nghe nàng chỉ huy lại có bao nhiêu phiêu có thể dựa vào cũng chính là nhà mình 1 vạn tên kỵ sĩ. Sau đó chiếm cứ chủ quyền đầu tiên nuốt vào Tây Dương Thành. Phiệu, có việc cứ nói đi. Sạn đã nghe nữ nhi khẩu khí, liền biết rõ là có chuyện cầu hắn. Phụ vương, ngài phái ai làm lần này tiến công thống lĩnh? Phiệu có chút khẩn trương hỏi. Sạn đã nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, Phiệu, ngươi muốn làm lần này tiến công thống lĩnh đúng vậy, ta muốn làm thống lĩnh. Phiệu nghiêm túc đáp lại. Thiết tưởng hết thể tiền đề chính là nàng muốn nắm giữ kỵ sĩ đoàn, không phải vậy đều là nghĩ viển vông. Lý do, một cái thuyết phục ta lý do. Sạn đã mặt không biểu lộ no y hắn đối với chuyện này rất coi trọng, liền xem như sủng ái nữ nhi cũng không thể để hắn làm ra nhượng bộ. Phụ vương, sao mời xem một cái này? Phiêu sớm đã có chuẩn bị, hoặc là nói là mấy cái dự bị phương án. Nàng nhường cửa ra vào lục chấp sự tùy thân mang tới quyển gia cửu lấy đi vào, sau đó mở ra thả trước mặt Sạn Đạ. Đây là địa đồ, Sạn Đạ kinh ngạc nói. Đúng vậy, là một cái khác đại lục, một cái gọi anh là vương quốc cảnh nội địa đồ. Phiệu khẽ cười nói, đây chính là lá bài tẩy của nàng một cái khác đại lục vương quốc địa đồ. Ngươi làm sao có khối này địa đồ? Sạn Đạ kinh ngạc nói. Bởi vì mấy năm này nữ nhi liền sống ở đó cái vương quốc. Phiệu đàn ở dê cha tờ tam thiếu. Cái gì ngươi mấy năm này đi một khối khác đại lục sản đã lại là một trận kinh ngạc. Hắn vẫn cho là phiểu chỉ là tại đế quốc nội, hoặc là đế quốc khác chung du lịch, lại là không nghĩ tới đi một khối khác đại lục, khó trách mấy năm này cũng không tìm tới bóng người, thậm chí liền cái tin tức cũng không có. Đúng vậy, nữ nhi mấy năm này một mực tại mưu đồ cái này. Phiểu chỉ vào địa đồ, trầm giọng nói, ta hỉ hệ ưu do cái này vương quốc, còn an bài rất nhiều người ở bên trong. Nếu để cho ngươi phỉ đội, có bao lớn tỷ lệ cầm xuống sạn đã suy tư xuống dưới hỏi số 0? 10 có chắc chắn 8 phần 10 có thể cầm xuống. Phiệu nghĩ đến Lưu Phong cái này biến cố, mới từ 2 thành đổi giọng thành 8 thành. Không, ngươi nhất định phải 10. Sạn đã vung tay lên, ngữ khí lạnh lùng nói, đừng quên, cái khác hai cái đế quốc đều không phải mù lòa, bọn hắn cũng sẽ hành động. Vâng. Phiệu một ngụm đáp ứng. Ta lại phải sẽ tiệc đại kỵ sĩ cho ngươi làm phụ tá, lương thực còn có mấy ngày liền điều động xong xuôi, 5 ngày sau các ngươi liền lên đường đi. Sản đạ thản nhiên nói. Minh bạch. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, có sẽ tiệc đại kỵ sĩ hỗ trợ, ngược lại để nàng áp lực nhỏ rất nhiều. Xeo tiệc đại kỵ sĩ, đế quốc nổi danh quá kỵ sĩ một trong, có được kiệt xuất tài năng chỉ huy. Càng quan trọng hơn là bình dân kỵ sĩ xuất thân, chung với vương thất đại kỵ sĩ.